Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 213, đừng làm loạn sờ a. 1/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, thời gian thực sự là tàn khốc a. Cải biến thế giới, cũng cải biến ta, cải biến mọi người, nói. Tàn ảnh tựa hồ có hơi thương cảm đứng lên. Được rồi, cố sự liền nói đến nơi đây. Chỉ nói vậy thôi, cái này hình chiếu, cùng với ngươi, ý nghĩa tồn tại tương đương a. Trần Phong làm như có chút chán nghe rồi, không nhịn được mở miệng nói. Ngạch, được rồi, cảm nhận được Trần Phong sốt ruột. Tàn ảnh chỉ phải lướt qua một sự tình, bắt đầu đem nguyên nhân chân chính nói ra, ta đây nói tàn niệm, chống đỡ đến bây giờ, đều chỉ là vì truyền lại một đạo tin tức mà thôi. Nói, trước mắt hình chiếu, lần nữa biến thành ban sơ như vậy, sau đó hình ảnh trực tiếp gần hơn, đi tới đỉnh cao nhất cái thế giới kia trước, ở tầng chót nhất trên cái thế giới này, bảo lưu có nguyên giới hạch tâm, bất quá, đạo kia hạch tâm bị trước đây nguyên giới cường đại nhất đám người kia liên thủ phong ấn đứng lên, vì chính là không cho người kia đạt được cái này hạch tâm. Theo lời của hắn, hình ảnh tùy theo chuyển động tiến vào trong cái thế giới kia, cuối cùng biến thành quan sát thị giác. Trước đây người đó chính là muốn có được hạch tâm, thế nhưng không có thực hiện được, sau đó nguyên giới liền bị hắn lấy đại thần thông trực tiếp chia cắt ra. Ân, vậy theo ngươi nói như vậy, hắn phân cách nguyên giới, có phải hay không chính là vì suy yếu phong ấn? Người đều nói, một lời thức dậy người trong mộng. Trần Phong lời nói, giống như là một đạo thiểm điện, thẳng vào đáy lòng của hắn. Đúng vậy, nếu như không phải như vậy, vậy hắn không có lý do đem nguyên giới xa nhau a. Dù sao nguyên giới vẫn là đầy đủ, so với phân cách phía sau tốt hơn không biết bao nhiêu. Nói, thân ảnh của hắn bỗng nhiên tốc biến giật mình. Không xong, mới vừa biểu diễn cho ngươi nhiều như vậy, nguồn năng lượng đã không đủ. Nhìn thân ảnh của hắn, chậm rãi từ dưới chân bắt đầu phân giải. Trần Phong có chút trợn tròn mắt. Đại lão, ngươi đem sự tình nói rõ ràng cho ta ở Tiêu Thất được rồi. Đừng nói như thế phân nửa a. Nhớ kỹ, ngươi phải gia tốc tu luyện, sau đó đi đỉnh cao nhất. Tìm, lời còn chưa nói hết, tàn ảnh liền hoàn toàn biến mất. Tàn ảnh vừa biến mất, những cái này hình chiếu cũng đều ở trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó, Trần Phong ý thức liền về tới trong thân thể của mình. Trần Phong, ngươi làm sao vậy? Lão đại, ngươi đừng làm ta sợ a. Lão đại, chít chít, mở mắt ra, phát hiện mình như trước đứng ở trước tấm bia đá. Bên người Hàn Dịch Đức không ngừng lắc hắn, hô tên của hắn, liền Tiểu Bạch cũng là ở trên vai hắn không ngừng kêu. Dừng một chút dừng, ta không sao, đừng ồn ào. Bị đong đưa có điểm trắng váng đầu Trần Phong, một bà đẩy ra Hàn Dịch Đức tay, lớn tiếng nói, lão đại, ngươi không sao, làm ta sợ muốn chết. Hàn Dịch Đức chứng kiến Trần Phong có phản ứng, trên mặt lộ ra như thích phụ trọng biểu tình, mà Ngư Lan Mộng, hai mắt có chút ửng đỏ nhìn Trần Phong, nhè nhẹ nếp mắt đang ở viền mắt bên trong vòng vo. Ngạch, cái kia, ta đứng ở nơi này đã bao lâu? Gãi đầu một cái, Trần Phong có điểm lúng túng hỏi. Đại phôi đàn, ngươi đứng ở nơi này chọn 5 canh giờ. Nếu như là ở bí cảnh bên ngoài nói, hiện tại trời đã tối rồi. Tiểu Bạch giận đùng đùng nhảy đến Trần Phong đỉnh đầu, dùng chính mình 4 cái móng vuốt nhỏ không ngừng đạp Trần Phong đầu. Ân, đi qua lâu như vậy rồi sao? Chính mình chỉ là tiến vào như vậy một hồi thời gian mà thôi. Ngoại giới cư nhiên qua 5 canh giờ. Tính như vậy đứng lên, Liệp Yêu thí luyện ngày thứ 2 xem như là kết thúc. đêm mai thì đi Vạn Yêu Thành tập hợp sao? Đúng vậy, đêm mai thì đi Vạn Yêu Thành tập hợp. Chúng ta phải nhanh ở giết nhiều vài đầu yêu thú mới được a. Nói đến đây, Hàn Dịch Đức cùng Ngư Lan Mộng vội vàng hướng về bên ngoài rừng cây đi tới. Nói đến đây, Hàn Dịch Đức cùng Ngư Lan Mộng vội vàng hướng về bên ngoài rừng cây đi tới. Các ngươi làm gì a? Nhìn các nàng gấp như vậy, Trần Phong không khỏi nghi ngờ hỏi. Hái thuốc a, nhiều như vậy chân quý linh thực, không chọn thêm tập một điểm, bị thua thiệt a. Chính là a, một phần vạn phía sau còn có người phát hiện sơn cốc này. Chúng ta đây không phải thiệt thòi lớn. Nghe vậy Trần Phong không thể nín được cười đứng lên. Nghe được tiếng cười của hắn, Hàn Dịch Đức cùng Ngư Lan Mộng không khỏi ngừng lại. Ngươi cười cái gì a? Nhanh lên qua đây, cùng nhau chọn thêm một điểm, trở về đến lúc đó mở luyện đan lớp, về sau nói không chừng dùng tới được. Trần Phong ngưng tiếng cười lại, lắc đầu, các ngươi đi theo ta. Nói, cầm đầu đi về phía trước. Tuy là nghi hoặc, thế nhưng hai người bọn họ vẫn là theo Trần Phong đi ra ngoài. Ra khỏi rừng quả, Trần Phong ngừng lại, các ngươi nhìn kỹ ha. Hai tay bấm tay niệm thần chú, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trên người hắn bừng lên, bao phủ ở cả phiến rừng quả. Sau đó, mảnh này rừng quả liền ở hai người bọn họ trước mặt đột nhiên tiêu thất. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm than. Nhìn hai người trợn mắt hốc mồm biểu tình, Trần Phong nhắc nhở, đi theo. Nghe được Trần Phong lời nói, hai người không để ý tới ngẩn người, cẩn thận mỗi bước đi theo Trần Phong đi tới cốc khẩu. Lúc này mới dừng lại. Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi muốn đem cái này toàn bộ sơn cốc linh thực, tất cả đều lấy đi. Không, mặc dù không biết Trần Phong là làm sao làm được, thế nhưng Ngư Lan Mộng làm sao cũng không tin Trần Phong có thể đem lớn như vậy một cái sơn cốc linh thực hết thảy đều cho lấy đi. Ân, không sai, chính là như vậy. Vừa nói, Trần Phong lần nữa hai tay bấm tay niệm thần chú, đem trọn vùng thung lũng bao phủ. Sau đó, tảng lớn mảng lớn linh thực cứ như vậy hư không tiêu thất. Ngươi làm như thế nào? Mấy thứ này ngươi cũng để ở chỗ nào? Ngư Lan Mộng vẻ mặt ngạc nhiên ở Trần Phong trên người sờ tới sờ lui, không để ý chút nào cùng nam nữ hữu biệt. Đừng làm loạn sờ được rồi. Nàng cái này một động tác làm Trần Phong có chút bối rối, vội vã cầm vài cọng trải qua hệ thống giám định tương đối cao cấp linh thực đi ra phân cho Ngư Lan Mộng. Cái này mới ngưng được động tác của nàng. Ngươi để ở chỗ nào a? Tuy là Trần Phong cho nàng vài cọng linh thực, thế nhưng nàng vẫn là không chuẩn bị buông tha truy cứu vấn đề này. Được chưa? Nói cho các ngươi biết cũng không sao, chỉ là chớ nói ra ngoài là được. Rơi vào đường cùng, Trần Phong chỉ phải đem mình có một bí cảnh sự tình nói ra. Cái gì? Ngươi lại có một cái tùy thân tiểu hình bí cảnh? Nghe xong hắn giảng thuật sau đó, Ngư Lan Mộng hai người lúc này đây còn muốn cộng thêm một cái tiểu bạch đều sợ ngây người. Bí cảnh thứ này bọn họ cũng đều biết là cái gì, thế nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai có thể tùy thân mang một cái tiểu hình bí cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.